hồn lá reo bên thềm hoàng hôn tôi bơi lá thu sương mơ ngập ngụi xuân phim loáng vương tình đâu bóng trăng xưa mà cũng nghe thương phai tàn một thời liệt oai xa đưa gió mây lạnh lùng chiều thu nhỏ lệ tâm dương ai đó tri âm biết cùng chiều thu buồn mưa.